Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 607, chương 613, cách sơn đả nghiêu. 3 giờ buổi trình diễn thời trang. Rút lui thời gian chiếm đi còn hơn một nửa. Chính là như vậy, Giang Triệt cái này nhân vật chính toàn trình cũng không nói quá nói nhiều. Hắn coi như thậm chí còn không có phụ trách mở rộng chuyển động cái vị kia nghi ra quản lý nhiều. Trong lúc đó từng có 4 lần mỉm cười, chưa từng có rõ ràng xa sút cảm xúc, cũng không có dù cho một câu cao giọng cùng sục sôi thuyết minh. Càng không có bất kỳ cái gì minh xác dẫn dắt tính dùng từ. Thế nhưng, hết thảy manh mối đều trải rộng ra, cảm xúc cũng đều ở đó. Dưới đài phóng viên ở trong kỳ thật có người trên tay điện thoại di động liền không chút cúp máy qua. Lý Bạc liên hệ một cái hôm nay trình diện đồ tôn. Cứ như vậy ở trong điện thoại đứt quãng nghe xong buổi trình diễn thời trang toàn trình. Đây đại khái là ta những năm gần đây, tại xã hội phương diện đủ loại tin tức phỏng vấn bên trong, chỗ được chứng kiến mạnh nhất khống tràng. Đến lúc này, Yến Kinh chính mình trong phòng khách, một mực chuyên chú Lý Bạc mới rốt cục quay đầu có phần hơi xúc động đối bên người nhi tử nói ra. Khống tràng cái từ này có thể cạn có thể sâu. Mà Giang Triệt làm quá mức vô hình, nhi tử sợ lý giải chưa đủ bị lão ba ghét bỏ, cũng chỉ cười gật đầu. Bất loạn nói tiếp, Lý Bạc cũng không có nói rõ lý do, mà là còn nói thêm, có nhà kho củi liền sân nhỏ đốt, thế lửa không cản được, mắt thấy liền muốn đốt tới nhà chính, kêu trời trách đất đi cứu hỏa. Hỗn tiểu tử này không giống nhau, hắn ném một ít khoai tây khoai lang đi vào nướng. Nghĩ đến muốn tìm ai tới bôi, lại thừa cơ đoàn kết thôn lân cận. Đại khái còn không chỉ cái kia, hắn làm sao cam đoan nhà chính sẽ không bị thiêu hủy. Nhi tử rốt cục nhịn không được hoang mang, xen vào hỏi một câu. Đúng vậy a, nhưng ngươi đây hỏi ta, ta lại hỏi ai đi, ta cũng không biết a. Lý Bạc lắc đầu, đột nhiên ngước mắt nhìn nơi xa, nói, đáng tiếc tiểu tử này mới 22 tuổi, còn quá sớm, nếu không ta đều muốn mặt dạn mày dày tới cửa, cầu vì hắn chuyện ký chấp bút ký tên. Nói xong lão đầu cười cười, hắn ý tứ đại khái cũng không phải là chuyện xưa không đủ nhiều, mà là thời cơ còn không thích hợp, người còn đang tuổi trẻ, phong mang mới sơ lộ, phụ thân tự mình cho một cái thương nhân viết truyền. Nhi tử nghĩ đến nói ngay, cái kia là phúc khí của hắn mới đúng. Ha ha, ta là sợ người sinh vội vàng, không kịp gặp hắn tương lai càng đặc sắc chỗ a. Lý Bạc cười cảm khái. Bên cạnh nhi tử vội nói, cha, ngươi nhìn ngươi, yên tâm ngài nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ. Đến lúc đó ta cho ngươi trợ thủ. Nếu là hắn không cho ta hai cha con tới viết, chúng ta liền viết văn mắng hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Bạc vừa cười hai tiếng, trong điện thoại truyền đến người chủ trì thanh âm. Hôm nay làm việc sơ sẩy, chiêu đãi không chu đáo, các vị phóng viên bằng hữu vừa rồi sợ cũng không ăn được. Chấm ngoặc kép. Khổng Đức Thành nhấc một thoáng cổ tay, nói, mặt khác Giang Tổng cũng còn chưa ăn qua cơm. Một giờ đồng hồ, hôm nay buổi trình diễn thời trang trước hết đến nơi đây. Tạ ơn các vị truyền thông bằng hữu quang lâm. Chấm ngoặc kép, con trai của Lý Bạc nghe hoang mang. Làm sao lại tại đây có chồng lợi dưới tình huống kết thúc? Hắn không nên thừa cơ nói rõ lý do khí công lừa dối sự tình sao? Này không khí, cơ lại, chấm ngoặc kép, hắn tại thay Giang Triệt cuống cuồng. Tiếc hận, suỵt, Lý Bạc đưa tay ra hiệu một thoáng, lại chỉ điện thoại. Hiện trường buổi họp báo, các phóng viên đại khái cũng đều có một dạng hoang mang. Mà lại ý còn chưa lại, dù sao bọn hắn lúc đến cảm thấy hứng thú nhất cái đề tài kia. Giang Triệt ngoại trừ mở màn một cái, được chữ, thừa nhận chính mình là Hàn Lập bên ngoài, từ đầu đến cuối không có mở ra tới nói qua. Thế nhưng, hôm nay buổi trình diễn thời trang mở ra lúc này, lưu cho bọn hắn cần nghĩ lại, chỉnh lý cùng nghiên cứu đồ vật, đã nhiều lắm, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn ngầm đồng ý. Trên đài nghi ra người liên can đã bắt đầu rút lui. Giang Triệt bản thân cũng đi tới bên cạnh, chuẩn bị về phía sau đài. Giang Tổng là muốn lừa dối trốn tránh khí công lừa dối chủ đề sao? Một thanh âm đột ngột tại hiện trường vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Hồng Điều Văn, vẫn là hắn. Người này hôm nay này nguyên một tràng. Mấy lần cắt ngang nghi ra nhân viên tương quan phát biểu. Hùng hổ dọa người truy vấn Giang Triệt khí công lừa dối tương quan vấn đề. Mà lại toàn bộ tư thái. Đều là mang theo rõ ràng khuynh hướng. Giống đang ép Giang Triệt nhận tội. Trước đó Giang Triệt vẫn luôn không có phản ứng đến hắn. Thế nhưng lần này, sân khấu một bên, Giang Triệt đứng vững, trần chờ một thoáng, chậm rãi quay đầu nhìn xem hắn. Hồng Điều Văn trong lòng bối rối một thoáng, nhưng thấy Giang Triệt ánh mắt cũng không có ý uy hiếp. Khóe miệng hơi hơi đắc ý, Giang Tổng có phải hay không căn bản là không có biện pháp nói rõ lý do. Này hỏi một chút, tất cả mọi người quay trở lại xem Giang Triệt, chờ hắn đáp, hoặc không đáp. Là, Giang Triệt nói. Nói xong trực tiếp theo bên cạnh rời đi sân khấu. Hắn nói hắn không có cách nào nói rõ lý do. Ta có thể hiểu thành Giang Tổng thừa nhận từng có lừa dối thu phí hành vi sao? Hồng Điều Văn còn tại sau lưng hô. Một câu, mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Đến từ đồng hành của hắn. Ngươi cố ý, vẫn là ngươi thật đến bây giờ. Còn xem không rõ hai chuyện này ở giữa liên hệ. Có người chất vấn, chỗ tối hữu tâm tính vô tâm. Hắn hiện tại không tiếp, mới là đúng. Một người khác nói rõ lý do nói. Nhất thời rất nhiều người gật đầu. Đợi một chút đi, hoặc chính chúng ta điều tra. Có nghĩ tới hay không? Hắn là thật. Nhan Nguyệt Vũ hung hăng chừng Hồng Điều Văn liếc mắt. Quay người thứ một cái rời đi hiện trường buổi họp báo. Buổi trình diễn thời trang kết thúc. Yến Kinh Lý Bạc trong nhà. Điện thoại cũng phủ lên. Hai cha con ngồi ở trên ghế salon. Riêng phần mình suy tư. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào a? Nhi tử trước nói thầm lên tiếng. Lúc này nói rõ lý do. Nhiều ít người nguyện ý tin tưởng hắn. Chấm ngoặc kép. Lý Bạc lắc đầu. Nói. Ta hiểu được. Đây là cách sơn đả ngưu a. Cái gì? Có nhớ hay không ta đã nói với ngươi? Hắn tại khí công trong chuyện này đúng là có vấn đề. Cho nên đầu này Châu liền là tiểu tử kia xương sườn mềm. Là hắn trực diện không được. Bởi vì đã biết từ lâu Giang Triệt có Hàn Lập này thân phận. Có một ít nội tình nơi tay. Còn có lâu dài suy nghĩ. Lý Bạc mới so người khác càng nhạy cảm. Hắn nói, hiện tại nếu như ta không có đoán sai, Châu phải chết. Cho nên, truyền thông sẽ giúp hắn. Truyền thông chỉ là thuận tiện chăn đệm, không phải trọng điểm, hắn chân chính muốn chinh phục, căn bản cũng không phải là truyền thông. Lý Bạc lần nữa đứng dậy, xem ra ta cũng nên đi cho hắn tiếp hạ thủ. Ha ha, một thiếu niên du hiệp chuyện xưa, cũng là rất lâu chưa từng viết. Thịnh Hải, Lâm Du Tĩnh biết Thâm Thành hôm nay trận kia buổi trình diễn thời trang. Thế nhưng cụ thể tin tức. Còn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đi phiền hắn. Thật sự là không nên a. Lâm đồng học do dự một hồi lâu. Mới thử gọi Giang Triệt điện thoại. Giang Triệt điện thoại di động tại Trịnh Hãn Phong không người trong xe vang lên vài tiếng. Không ai tiếp. Hắn khẳng định còn tại bề bộn. Lâm Du Tĩnh tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Trong lòng có chút oán trách. Thế nhưng... Mụ mụ người còn tại Thâm Thành nhà ga trông coi điện thoại công cộng đâu. Một người, ta thật sự là phục mẹ ta. Điện thoại không có đả thông. Tìm không ra hắn. Ai nha, mẹ ngươi làm sao lại lúc này đột nhiên chạy đi Thâm Thành a? Lần nữa cùng mụ mụ trò chuyện. Lâm Du Tĩnh nũng nịu phàn nàn. Giang Triệt tình huống hiện tại. Chấm ngoặc kép, cũng không bởi vì Tiểu Triệt hiện tại khó khăn sao? Ta lúc ở nhà lo lắng hỏng, mà lại ban đầu liền nói muốn đến xem. Lúc này đến, làm gì ta cũng còn có thể cho hắn làm. Cơm coi như xong, ta có khả năng cổ vũ hắn a. Nhất thời hưng khởi chạy tới. Kỳ thật đến Thâm Thành sau Lâm mụ mụ chính mình cũng có chút hối hận. Sợ chính mình tới thêm phiền. Nhường Giang Triệt phân tâm. Chỉ là còn mạnh miệng. Tốt, cái kia không có việc gì a. Mụ mụ chính mình đi tìm khách sạn ở 2 ngày. chờ xem Tiểu Triệt có phải hay không có rảnh rỗi. Nhiều nhất gặp mặt liền trở về. Có chút hổ thẹn, Lâm Mụ Mụ nói. Cái kia cũng không cần. Sao có thể ở khách sạn a? Lâm Du Tĩnh tự nhiên cũng là lo lắng Mụ Mụ. Đặc khu như vậy loạn. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, Giang Triệt tại bên ngoài có cái phòng ở. Thế nhưng hắn bình thường đều ở trường học. Chấm ngoặc kép, phòng ở. Lâm Mụ Mụ não bổ đủ loại hình ảnh. Ngươi có phải hay không ở qua rồi? Không có, ta liền nhìn qua mà thôi. Thật, thật, Lâm Mụ Mụ. A, cái kia tìm không ra Tiểu Triệt. Ta làm sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh. Ta cho ngươi biết địa phương, sau đó ngươi trực tiếp đi liền tốt. Rất dễ tìm, đến người không tại. Hắn dự bị chìa khóa đặt ở. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.